Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 322, hiệu trưởng gọi ta đâu? Rất nhanh, phía trên lãnh đạo xem kỹ hoàn tất, một người sải bước đi ra. Người này Tần Phi quen thuộc, áo mũ chỉnh tề, là một nhân tài, mặt người dạ thú, Tiếu Lý Tàng Đao, là phó hiệu trưởng Đái Bân. Ui ui ui, hắn đơn giản thử một chút mạch, thanh âm cùng hắn khí chất rất tương tự, chính nghĩa mà hữu lực, lại giấu giếm huyền cơ. Không có vấn đề, các vị kính yêu lão sư, còn có chúng ta đáng yêu các bạn học, đại gia buổi sáng tốt lành. Hôm nay là chúng ta Long Hòa Nhất Trung 201X hàng năm thứ hai học kỳ lễ khai giảng. Chúng ta tề tụ nơi này, giấu trong lòng mộng tưởng, lần nữa chuẩn bị dương buồm xuất phát. Phía dưới tuyên bố đại hội cái thứ nhất trọng đại chương trình hội nghị. Thăng quốc kỳ, 3, 3, 3, chỉ nghe thấy chân đạp đất tấm đều nhịp thanh âm. Bốn cái coi như lớn lên đẹp trai hộ cơ tay người mặc màu lam quân trang, ghim màu đen quần bó đai lưng, một người một góc tay dắt lấy quốc kỳ, tại một chỗ khác dậm chân tại chỗ. 333, chấm ngoặc kép, oa, rất đẹp trai, quá tuấn tú rồi, mặc quân trang nam sinh thật sự là mẹ hắn đẹp trai a. Chấm ngoặc kép, cái nào không phải lớp 11 cấp nam thần Hoàng Thiên Tường học trưởng à. Thật rất đẹp trai a, Hoàng Thiên Tường. Nhân vật này lai lịch không nhỏ. Hiện tại cũng là lớp 11 cấp nổi danh nhất một cái học phách. Mỗi một năm cấp khẳng định sẽ có học phách. Xem rốt cục là ai mà thôi. Tần Phi không biết. Không cảm thấy dáng dấp lại nhiều đẹp trai. Cái kia là ban một Diệp Văn đi. Oa, Bạch Mã Vương Tử cảm giác. Ta động lòng. Cái này Tần Phi ngược lại là nhận biết. Dấm vương tên. Như sấm bên tai, hắn giờ phút này đương nhiên rất kích động. Hôm nay là hắn lần thứ nhất thăng quốc kỳ, vốn là không tới phiên hắn, nhưng là một tên khác hộ cờ tay rất trùng hợp tiêu chảy. Hắn cái này người dự khuyết liền chống đỡ. Hắn biết toàn trường thầy trò đều nhìn hắn, Lưu Hải Lộ vậy nhất định đang nhìn hắn. Ha ha, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Đương nhiên đại bộ phận nữ sinh xác thực đè nén không được mình tư xuân cảm xúc. Tao động, cái này đại bộ phận đều là xấu a. Lớp 8 Mạc Na tiểu bằng hữu cũng không ngoại lệ. Nàng phẩm vị vậy không ra thế nào. Lúc trước cùng Tần Phi ăn xong một lần cơm tây, liền ghét bỏ Tần Phi lâu. Không cùng Tần Phi có chỗ lui tới. Ngược lại thường xuyên cùng Diêu Minh lan lộn cùng một chỗ. Bất quá nàng bị dư lão sư dư quang liếc một cái, lập tức cũng không dám động. Xác thực, không thể không nói, sân trường nghề nghiệp không nhiều. Nhưng hộ cờ tay cái này sân trường nghề nghiệp là nhất quý hiếm nhất. Hàng năm trường học đều sẽ công khai tuyển chọn hộ cờ tay. Yêu cầu cũng là tương đối nghiêm khắc. Tỷ như thân cao nhất định phải là 180 tả hữu, sai sót không được vượt qua 1 mm. Nhất định phải không mập không ốm. Quan trọng hơn là bộ dáng nhất định phải đoan chính, tốt nhất là một thân chính khí loại kia. Hàng năm báo danh người vậy rất nhiều, cạnh tranh áp lực phi thường lớn, bởi vì tuyển chọn về sau đã nói lên mình nhan trị quá quan, có thể nói khoác cả một đời. Hơn nữa còn có cơ hội mặc quân trang tại toàn trường thầy trò trước mặt thăng quốc kỳ, loại kia thần thánh trang bức cảm giác không thể giải thích. Còn đặc biệt thụ nữ hài tử yêu ái, khả năng mỗi một cô gái tâm nghĩ cũng nghĩ tìm một người lính làm bạn trai a. Tần Phi cảm thấy chơi vui cũng đi tham tuyển, không hề nghi ngờ Tần Phi dáng người cùng nhan trị vẫn là phù hợp yêu cầu, cho nên rất dễ dàng tiến nhập vòng thứ hai phỏng vấn giai đoạn. Giai đoạn thứ hai, phỏng vấn quan hỏi Tần Phi một vấn đề, tại sao phải khi hộ cờ tay một người kéo cờ. Tần Phi suy tư một hồi, cho ra một cái tự nhận là không có kẽ hở đáp án. Ta nóng yêu chúng ta vĩ đại quốc gia, ta khát vọng vì đó kính dâng hết thảy, bao quát ta sinh mệnh. Hai vị phỏng vấn quan nghe về sau sửng sốt một chút, sau đó cười cười liền để Tần Phi đi ra. Tần Phi cảm thấy mình khẳng định không thành vấn đề, thế nhưng là đi ra danh sách phát hiện lại bị soát. Tần Phi đến nay đều không nghĩ ra vì cái gì. mình vào không được. Ngược lại cái này Diệp Văn ngược lại là tiến vào. Ha ha, ngoại trừ có nội tình, vậy không có cái khác giải thích. Mũ gạch dưới mũ qua nửa ngày. Cái này, Trung Hoa Quân Giải Phóng Nhân Dân khúc quân hành mới bắt đầu vang lên. Đoán chừng là không tìm xong dây lưng a. Bốn người dậm chân tại chỗ nửa ngày, đạp đến chân đều đau đớn, mới dẫm lên dở dở ương ương đi nghiêm. Từ bên kia khẩn trương đi tới, xem xét liền bình thường liền là luyện được ít. Phía trước hai người bước bước quá lớn, đằng sau lại theo không kịp. Không cẩn thận, Diệp Văn trên tay quốc kỳ bị kéo rời tay. Cái này, toàn trường xôn xao, hiệu trưởng mặt sắc mặt ngưng trọng. Diệp Văn mới vừa rồi còn là một mặt tự tin thêm xuất khí. Giờ phút này vô cùng hốt hoảng xoay người lại nhặt quốc kỳ. Bốn người rốt cục đi tới cột cờ phía dưới. Phía trước là kéo cờ bậc thang bậc thang. Cái này Diệp Văn đoán chừng là bởi vì vừa rồi rơi mất quốc kỳ. Không quan tâm, vậy không có lưu ý dưới chân. Không cẩn thận, trực tiếp bị vùi dập giữa chợ tại kéo cờ dưới đài. Oa, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, ngạch, chấm ngoặc kép, hiệu trưởng lắc đầu. Các lãnh đạo khác nhíu mày. Lớp 10A một chủ nhiệm lớp, hổ thẹn cúi đầu, con mẹ nó chứ cười chết rồi. Cái này bức đẹp trai có cái dám dùng. Đường Uy Nhĩ nhịn không được nhỏ giọng đậu đen rau. Muống, không đẹp trai không phải càng không dùng sao? Tần Phi vừa tiếp một câu, Dư lão hổ bước chân lại rời qua đến. Mẹ nó, đây là quỷ a. Hai người tranh thủ thời gian lại đứng nghiêm. Bốn người rốt cục gắn xong quốc kỳ, toàn thể đứng dậy, phó hiệu trưởng ra lệnh một tiếng. Kỳ thật có chút hơi thừa, bởi vì tất cả mọi người đứng đấy đâu. Bất quá khả năng này là nhất định phải khẩu hiệu. Tấu quốc ca, trang nghiêm túc mục, sục sôi phấn chấn Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc quốc ca. Nghĩa dũng quân khúc quân hành, hợp thời vang lên, thăng quốc kỳ, toàn thể thầy trò đứng thẳng lồng ngực, ánh mắt chuyên chú, vừa rồi Diệp Văn một màn kia đã qua. Đại gia hát quốc ca, nhìn xem cờ đỏ sao vàng từ từ lên cao, tâm bên trong một cỗ hạo nhiên chi tình tỏa ra. Bài hát này liền có một loại ma lực, phảng phất có thể gọi lên hết thảy lực lượng, ngưng tụ lòng người. Giờ phút này, coi như lại nghịch ngợm gây sự đồng học, cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Ngẩng đầu ưỡn ngực, hưởng thụ lấy vĩ đại cờ đỏ sao vàng đón gió tung bay. Thăng xong quốc kỳ, Đái Bân phó hiệu trưởng lại chạy ra. Đại hội cái thứ hai chương trình hội nghị, có mời chúng ta Long Hoài Nhất Trung đồng hiệu trưởng cho chúng ta khai giảng đọc lời chào mừng. Hiệu trưởng Đồng Hải Ba vỗ một cái y phục trên người, tiêu sái đứng dậy, chậm rãi đi ra, hòa ái dễ gần cùng đại gia lên tiếng chào. Các bạn học, lại gặp mặt, các ngươi tốt sao? Đồng hiệu trưởng loại này không tự cao tự đại khí chất quả thật làm cho hắn rất có nhân duyên. Đám người nhao nhao vỗ tay. Tiếp lấy đồng hiệu trưởng dùng ngắn gọn bất lực phát biểu, trình bày năm ngoái trường học huy hoàng, tới tới đi đi đều là những sự tình kia. Quang Vinh lấy được cái gì? Long Hoài thị trước vào trường học Long Khôi tỉnh điển hình trường học cả nước trọng điểm trường học loại hình. Cuối cùng, hiệu trưởng Đồng Hải Ba dừng lại một chút, mặt lộ vẻ vui mừng. Hình như có đại sự. Đại gia vậy rất chờ mong. Ta còn muốn nói một sự kiện. Có thể có chút đồng học đã thấy. Cái kia chính là hôm qua ngày tại trên mạng lưu truyền ra một cái rất hòa video. Một tên đệ tử tại trên xe bus giúp một tên phụ nữ đỡ đẻ video. Video bên trong nên danh học sinh mặc chúng ta nhất chung đồng phục. Buổi sáng hôm nay, ta trường học liền thu vào một cái Long Hoài quân đội chính ủy một phần khen ngợi tin cùng một mặt cờ thưởng. Phía dưới ta ngay ở chỗ này đọc vừa đọc phong thư này, cùng đại gia một cái chia sẻ một cái. Đồng hiệu trưởng thân khải. Thời gian ngày mùng 10 tháng giêng, gió mát ấm áp dễ chịu. Dư cùng vợ đi xe buýt đi tới đi lui Long Hoài thời khắc, đột gặp tai nạn xe cộ. Vợ đã mang bầu 8 tháng có thừa, đột nhiên bị va chạm, bụng bên trong chảy máu, nước ối sớm phá, vợ con nguy cơ sớm tối, sắp chết bàng hoàng thời khắc. Quý trường học học sinh, anh dũng không sợ, tại nguy nan lúc đứng ra, làm vợ đỡ đẻ, Diệu thủ hồi xuân, giữ được vợ con không ngại. Đại ân vĩnh nhớ, đại ái vô cương, nay không thể báo đáp, cần lấy một cơ thưởng, lấy tỏ lòng biết ơn. Lại tạ quý trường học lãnh đạo có phương pháp giáo dục, đào lý hương thơm khắp thiên hạ. Tin đọc xong, cái này cơ thưởng hiện tại cái này, là vị bạn học kia nghĩa cử. Mình đi ra lĩnh thưởng đi, ta liền không điểm tên ngươi. Hiệu trưởng cười ha hả, thật cao hứng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Toàn trường thầy trò nghe về sau, hai mặt nhìn nhau, cả đám đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Phía trước Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi khe khẽ bàn luận lấy. Cái video này ta xem, hảo cảm người a, người này xác thực như bức a. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, tay không đỡ đẻ tiểu hài. Đơn giản, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, ta cũng nhìn thấy, quá đẹp rồi, mặc dù không nhìn thấy ngay mặt. Nhưng ta không hiểu có loại cảm giác quen thuộc. Ta hẳn là gặp qua hắn. Không biết là cái kia đâu. Tốt chờ mong a, ta đoán hẳn là cái nào đó y học thế gia gia sinh con. Hoặc là cái đồ biến thái. Chuyên môn nhìn phụ nữ sinh con video. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Toàn trường người xem đợi một phút đồng hồ. Đều vô dụng đi ra lĩnh thưởng. Tình huống như thế nào? Ngươi còn không ra à? Ta liền muốn điểm danh rồi. Hiệu trưởng ánh mắt chuyển hướng cao hơn một cấp nơi hẻo lánh bên này. Vẫn là cười mỉm biểu lộ. Tựa như là đang tìm kiếm ai. Bên này chỉ có 3 lớp cấp. Cái kia chính là cao nhất 6 7 lớp 8. Oa, là chúng ta bên này. Cao nhất 6 Lương Tĩnh đối phía trước tạo ảnh nói ra. Không thể nào. Là ai a? Lợi hại như vậy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cao nhất 6, 7, 8 đã không cách nào bình tĩnh. Bắt đầu loạn, bất quá Đường Uy Nhĩ cùng Hoàng Diệc Vi có chút mơ hồ. Hiệu trưởng đang nói cái gì a? Ta đều nghe không hiểu. Mẹ viết cái khen ngợi tin vậy dùng thể văn ngôn. Quá trang bức a, ta vậy nghe không hiểu. Phản ứng thật là lợi hại bộ dáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ phút này chúng ta nhân vật chính Tần Phi. Cúi đầu, tránh né hiệu trưởng ánh mắt. Nội tâm đang tại vô cùng xoắn suýt bên trong. Mẹ nó cái này hiệu trưởng làm cái gì máy bay a? Hắn khẳng định là biết là Tần Phi. Quân phân khu chính ủy Lưu Đức Cương nói với hắn. Nhưng là việc này tự mình giao dịch là được rồi. Nhất định phải trước công chúng nói. Thật rất khó chịu. Những người này làm sao như vậy ưa thích đưa cờ thưởng. Đưa tiền cái gì không tốt sao? Mẹ nó, ai muốn lĩnh cái này phá ngoạn ý con a? Tần Phi phiền muộn, còn không ra à, ta đều trông thấy ngươi. Hiệu trưởng lại nói một câu, không có cách nào, Tần Phi biết không đi ra khẳng định cũng sẽ bị điểm danh. Cho nên chỉ có thể đi ra 2 bước. Tần Phi ngươi làm gì? Ngươi cho ta trở về. Dư lão hổ chợt quát một tiếng. Nàng coi là Tần Phi là tại đi loạn động. Tần Phi chần chờ một chút, chậm rãi quay đầu trở lại trước nở nụ cười. Ung dung nói ra, lão sư, đồng hiệu trưởng gọi ta đâu? Ta cũng không muốn đi loạn a. Người nói ta làm sao xử lý a? Dư lão hổ một cái giật mình. Giống như lập tức bị người điểm á huyệt. Tần Phi nhìn dư lão hổ không có phản ứng. Lại nở nụ cười. Sau đó tiêu sái quay người. Trực tiếp đi hướng tiến đến. Đạp lên thang lầu. Từng bước một đi hướng lĩnh thưởng đài. Đột nhiên Tần Phi cảm thấy cũng không tệ lắm. Tối thiểu nay ngày khả năng không cần nhìn dư lão hổ sắc mặt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.